Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 454, tặng lễ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hảo a hảo a, Sửu Sửu thích nhất ba ba giáo tân ca. Sửu Sửu vẻ mặt vui sướng nói, non nửa thiên hậu, to lớn vang dội phạn sướng ở Diệp Phong tu luyện thất trung vang lên. Đang ở bồi luyện đậu đậu cùng Kỳ Kỳ tinh thần tức khắc chấn động. Thiên a, Sửu Sửu tân ca thật dài tinh thần a, ngay cả vẫn luôn không thành thật thổ đậu cùng Trung Nhị đều như nghe tiên nhạc an tĩnh xuống dưới. Nhưng là Diệp Phong nghe xong non nửa thưởng sau mày đại nhăn, hắn phát hiện vô luận là chính mình tụng kinh vẫn là nghe, trừ bỏ trường tinh thần, rốt cuộc vô pháp làm chuyện khác. Đây là tất nhiên kết quả. Người tư duy đến từ chính tinh thần. Tinh thần dung chuyển thời điểm sao có thể còn có thể tập trung tâm thần đi luyện cấp. Nhưng là, Diệp Phong lại phát hiện, nghe Sửu Sửu niệm kinh thế nhưng phá lệ trường tinh thần. Này hiệu suất là chính mình tụng kinh trên dưới 100 lần trở lên. Thần thú chi uy, thật sự là không thể tưởng tượng. Thế nhưng sẽ là toàn phương vị thần kỳ. Không bao lâu, phần phật một tiếng, Diệp Phong đột giác chính mình trong đầu bã đậu hướng một chút xưa nay chưa từng có tập trung. Tâm thần hơi nhoáng lên sau, một viên thuần khiết không tì vết viên hạch ở trong đầu hiện ra. Đây là thiên a, đây là không phải Phật gia theo như lời tinh thần xá lợi a. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc chung, lại lần nữa cảm ứng chính mình tâm thần, chỉ cảm thấy trong đầu trống không, tinh thần xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, lòng dạ mở mang đến như là biển sao trời mênh mông, không bờ bến, tư giác tựa hồ có thể kéo dài đến vô cùng nơi xa. Thần thức bao trùm phạm vi, thế nhưng đầu tăng gấp 10 lần trở lên, xét đánh một đạo tiếng sấm nổ vang sau. Trảm thiên cửu kiếm tiến hóa thành hồng hoang nhất kiếm. Diệp Phong lực công kích đạt tới hoang cấp nhất giai. Yêm mễ đầu ba diệt ra đa. Sửu Sửu tiếng ca tiếp tục to lớn vang dội vang lên. Cuồn cuộn không ngừng tinh thần dị năng. Từ hư không dũng mãnh vào Diệp Phong trong óc. Nhưng lại chưa lại khiến cho luyện cấp cuồng ma tâm thần chung bất luận cái gì dao động. Này đó dị năng, tất cả đều bị trong óc ở giữa kia viên lẳng lặng huyền đình tinh thần nội hạch cấp hấp thu. Vẫn chưa ở tinh thần trong biển dừng lại, Diệp Phong tinh thần hải vẫn như lúc trước như vậy trống trải, an hòa, vô huyễn vô tướng, không gợn sóng vô lãng. Diệp Phong tức khắc đại hỉ, nắm lên một phen nhị cảnh nguyên thần đan liền hướng trong miệng lấp đầy. Sau đó bắt đầu toàn lực tu luyện thần ma biến, một bên tay véo pháp quyết, một bên trong lòng thần chung mặc niệm tình phổ, hai chỉ lỗ tai lại đang nghe Sửu Sửu niệm kinh, thế nhưng vô nửa điểm xung đột cùng không khỏe. Nửa ngày sau, Diệp Phong tâm thần một trận hải triều cuồn cuộn, hải triều bình tĩnh sau, Diệp Phong cảm ứng một chút chính mình tinh thần nội hạch. Nội hạch thể tích đã rút nhỏ gấp đôi trở lên, rõ ràng đã xảy ra tinh thần trình tự tiến hóa. Đến tận đây, luyện cấp cuồng ma tinh thần cảnh giới đột phá tới rồi trường sinh nhị cảnh. Tu luyện trong nhà, đại gia còn tại như si như mê nghe Sửu Sửu niệm kinh. Sửu Sửu chính mình cũng niệm đến như si như mê. Không có biện pháp, nàng trong đầu vẫn luôn ở sông cuộn biển gầm. Trừ bỏ máy móc lặp lại niệm kinh ý niệm, rốt cuộc trừ không ra không đi tưởng sự tình. Đây là Phật gia kinh văn tẩy não thần hiệu, một khi lâm vào, không thể tự kềm chế. Tu luyện trong nhà không biết khi nào, thế nhưng nhiều ra một người. Người này thế nhưng lưu luyến tại đây, vẫn luôn lẳng lặng nghe Sửu Sửu niệm kinh. Bẩm thiên hậu, tất cả nghi thức đã bị tề, ngài nên mang tam hoàng tử đi chủ trì nghi thức. Một tiếng ôn nhu vịt đực giọng nói bừng tỉnh trầm luôn ở Sửu Sửu kinh trong tiếng mọi người. Diệp Phong ngẩng đầu vừa thấy, chính mình mẫu thân như thế nào vào được. Nghi thức, cái gì nghi thức? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Hậu. Thiên Hậu cười nói, hôm nay là cho Nam Ly Đảo Hạ Xính đính hôn đại hỷ ngày. Nhưng Dung Nhi đứa nhỏ này thân phận tôn quý, đến tột cùng nên cho nàng an bài cái gì danh phận. Thực hao tổn tâm trí a. Ai, này nhi tử quá xuất chúng này hảo tức phụ liền đặc biệt nhiều. Thật đúng là một kiện thực làm ta cái này làm mẫu thân thực đau đầu sự a. Này có cái gì hảo đau? Đau, Kỳ Kỳ thấy chính mình phát tiểu Dung Nhi tỉ tỉ, rốt cuộc được như ý nguyện làm chính mình tam tẩu tử. Lập tức biểu hiện nói, ta Đại Tần đế quốc như vậy khổng lồ, một cái hoàng cung như thế nào đủ, ít nhất có thể thiết đông nam tây bắc bốn tòa hoàng cung. Phân chấn tứ phương, mỗi cung lập một vị hoàng hậu, không phải có bốn vị hoàng hậu. Nếu là tam ca ca lại hoa tâm, na không, là lại nỗ lực một chút, còn nhưng lại thiết đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc bốn tòa hoàng cung, lại ngăn bốn vị hoàng hậu. Chói, Diệp Phong không chút khách khí cho Kỳ Kỳ một cái bạo lật. Trừng mắt nàng nói, có phải hay không còn muốn lại ở trên trời phiêu một cái hoàng cung, ngầm đào một cái hoàng cung, lại ngăn hai vị hoàng hậu, thấu thành cái thập toàn thập mỹ a. Kỳ Kỳ, ngươi hùng tâm tráng trí đảo còn man đại a, tưởng một lần cưới 10 cái nam hoàng hậu, này tác phong thật không tốt, hiểu không? Tam ca ca, hoàng cung là giúp ngươi cái, hoàng hậu cũng là giúp ngươi cưới. Kỳ Kỳ xúc cổ, vẻ mặt hủy khuất nói, ca chỉ là cái tu sĩ, Đại Tần đế quốc hoàng đế là ngươi không phải ca, hiểu không? Diệp Phong lại lần nữa trừng mắt nàng nói. Kỳ Kỳ bĩu môi ba, không hé răng, tam ca ca chính mình như vậy hoa tâm tìm nhiều như vậy tam tẩu tử tới làm mẫu thân đau đầu, chính mình lại ra sức khước từ, làm ra vẻ Phong Nhi như vậy hung ngươi muội làm gì, không tình yêu. Thiên Hậu trắng Diệp Phong liếc mắt một cái sau ra tiếng nói, Kỳ Kỳ cái này chủ ý kỳ thật còn man không tồi. Hào, Dung Nhi liền cho nàng an bài cái Đại Tần Tây Cung Hoàng hậu chi vị đi. Nếu là ở Thiên Triều, loại này danh phận sẽ khiến cho cực đại hỗn loạn, nhưng ở Đại Tần Đế Quốc lại sẽ không. Đại Tần Đế Quốc là chính trị dân chủ chế, hoàng hậu cũng chỉ là một loại vinh dự tượng trưng, chỉ cần nghĩ đến bày cho phong nhiều ít cái đều không sao cả, đương nhiên cũng không thể loạn phong lạm phong, nếu không liền sẽ di cười thiên hạ, nhưng chỉ cần thân phận ép tới trụ hoàng hậu tôn sư, người khác cũng sẽ không quá nhiều nghị luận. Lần này Nam Ly Đảo tiến đến Thiên Kinh chủ trì đính hôn nghi thức người cũng chỉ có Nam Ly Trùng vợ chồng hai người, xem ra bọn họ là hạ quyết tâm ngắn hạn nội là không dám đem nhà mình khuê nữ thả ra. Trêu chọc Diệp Phong cái này đại sát tinh, lộng xong đính hôn nghi thức sau, Diệp Phong lại cấp Dung Nhi đưa tặng một phần tư lễ. Nam Ly Trùng vợ chồng đối Diệp Phong tư lễ, bổn không cho là đúng, ai ngờ mở ra vừa thấy sau, đôi mắt lập tức liền tái rồi. Địa cấp 98 thất phẩm linh thạch, các 1000 khối. Địa cấp trung tam phẩm linh thạch, các 300 khối, địa cấp thượng tam phẩm linh thạch, các 100 khối, thiên A, thế nhưng còn có một khối thần thoại trong truyền thuyết thiên cấp linh thạch. Đến nỗi mặt sau những cái đó đồng dạng giá trị xa xỉ bờ đối diện quà. Thành bó thiên chi ti, trực tiếp bị Nam Ly Trùng vợ chồng cấp xem nhẹ bất kể. Thiên A, gia hỏa này không phải là đem nào lộ hạ phàm thần tiên cấp đánh cướp đi. Nam Ly Trùng vợ chồng trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu là trong khoảng thời gian này nhà mình Dung Nhi vẫn cứ đi theo hắn bên người đánh hỗn, khẳng định là có thể đụng vào loại này nghịch thiên đến thái quá đại đạo cơ duyên. Nhưng Nam Ly Trùng vợ chồng vẫn cứ kiên trì đem bảo bối nữ nhi nhốt tại trong nhà đương công chúa dưỡng ý tưởng. này cơ duyên càng lớn hung hiểm lại càng lớn. Người không có khả năng luôn là cả đời may mắn, vạn nhất tài một lần, vậy cái gì đều chơi xong rồi. Tiễn đi Nam Ly trùng vợ chồng sau, Diệp Phong nghĩ nghĩ, lại cấp Tâm công chủ cùng Tây Môn Ngọc, đồng dạng đưa tặng một phần tư lễ, xem như chính mình bồi thường cho các nàng thanh xuân gánh lầm phí đi. Dù sao luyện cấp cuồng ma chính mình không tính toán đương đại trọng mã. Cứ việc hắn thân mụ đối này tương đương nhiệt tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.